Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, trang 781. Thư Lê nắm chặt nắm tay, nghiêm nghị mà đối tinh linh vương nói, vương, chúng ta đi, tinh linh vương gật đầu, tránh đi pham phun ra ngọn lửa, bước đi thong dong mà ở trong cung điện đi qua. Thư Lê kiên quyết cùng hắn sóng vai mà đi. Phía sau mười mấy vị kiếm thần túc mục mà đi theo, qua thứ 10 tòa cung điện. Bọn họ đem nhìn thấy thần hắc ám phân thần, 4 vạn nhiều năm. Này phiến tiểu thiên địa chiến tranh, rốt cuộc có thể kết thúc đi. Mặt sau là kinh thiên động địa chiến đấu. Phía trước là sâu không lường được hắc ám. Tinh linh vương cùng yêu tinh giống một bò vĩnh không tắt quang. Vì tắm máu chiến đấu hăng hái mấy vạn năm, kiếm thần nhóm chiếu sáng đi trước con đường, qua thứ 10. Tòa cung điện lại là một trận nhìn không tới cuối cầu thang. Đỉnh núi nhiệt độ không khí giáng đến âm 50 độ. Băng tuyết bao trùm, hoàn toàn thấy không rõ bậc thang. Siêu cường trọng lực ép tới người thở không nổi. Thư Lê trên người đeo viêm nhật chi tinh phòng lạnh. Ma cụ, không sợ rét lạnh, duy độc trọng lực, yêu cầu thời khắc phóng thích phản trọng lực ma pháp, chứa đựng trong cơ thể phong chi nguyên tố sắp. Thấy đấy, đáng được ăn mừng chính là, kiếm thần nhóm phản trọng lực ma pháp từ tinh linh vương phụ trách. Nếu không, bằng hắn điểm này ma lực, đã sớm duy trì không được, ngoài dự đoán. Này đoạn cầu thang không có ma vật chặn đường, bọn họ chỉ cần khiêng lấy trọng lực cùng rét lạnh. Bò lên trên cầu thang cuối, là có thể nhìn thấy thần hắc ám phân thần, Thư Lê hà hơi. Bước đi gian nan, thần hắc ám phân thần thực lực không bằng bản thể. Trong tiểu thiên địa sở hữu pháp thần kiếm thần liên thủ, tuyệt đối có thể xử lý hắn, nhưng mà... Hắn co đầu rút cổ ở Unio Sơn, chế tạo vô số ma vật vì hắn sử dụng. Trong tiểu thiên địa nhân loại sát lại nhiều ma vật, đều ngưng hẳn không được chiến tranh, giống như bây giờ đánh vào Unio Sơn. Thắng suất cực kỳ bé nhỏ, hôm nay, cho dù có tinh linh vương tương trợ, đi đến đỉnh núi cũng chỉ có mười mấy vị kiếm thần, thả này mười mấy vị kiếm thần vết thương chồng. Chất. Chịu hắc ám chi khí ăn mòn, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, Thư Lê tuy rằng không sợ hắc ám, nhưng cũng có chút lực bất tòng tâm, hiện giờ, hắn trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là dũng cảm tiến tới, bách chiến bách thắng, hắn tin tưởng vững chắc, thắng lợi chung đem thuộc về bọn họ, đường bước lên cuối cùng một bậc thang. Đứng ở đỉnh núi cung điện trước đại môn khi, Thư Lê trên đầu biến thành phát kẹp tiểu hoa quan khôi phục nguyên hình, thúy lục sắc đá quý hoa quan. Ở hắc ám cùng băng tuyết trung lập lòe lóa mắt quang mang, tinh linh vương nghiêng đầu nhìn chăm chú. Hắn, ánh mắt sâu thẳm, kiếm thần nhóm thở hồng hộc, thân thể lung lay sắp đổ, lấy kiếm trông đỡ thân thể. Không cho chính mình phát gục trên mặt đất, nhắm chặt cung điện đại môn từ từ mở ra. Hắc động điện phủ, lộ ra bẻ gãy nghiền nát khủng bố uy áp, trừ bỏ tinh linh vương. Những người khác đều hoảng sợ đến run rẩy, Thư Lê sắp hít thở không thông. Lần đầu tiên cảm nhận được tự thân cùng thiên thần chi gian chênh lệch, này còn chỉ là thần hắc ám. Phân thần, khó có thể tưởng tượng. Bản thể sẽ là như thế nào đáng sợ, tinh linh vương vung lên ma pháp trượng. Ngâm khẽ chú ngữ, hóa giải đến từ điện phủ nội uy hiếp, áp lực chợt giảm. Thư Lê hít sâu, không dám lơi lỏng, đi. Tinh linh vương nắm lấy hắn tay, xuyên qua cung điện đại môn, Thư Lê nện bước kiên định. Cùng hắn cùng nhau bước vào đen nhánh điện phủ, kiếm thần nhóm đánh lên tinh thần. Dứt khoát đuổi kịp, lạc tháp tháp, tiến điện phủ không đến nửa phút. Yêu tinh nhanh nhạy lỗ tai nghe được cốt cách cọ sát chói tai thanh âm, Thư Lê thuấn phát quang cầu. Chiếu sáng lên bốn phía, tê. đập vào mắt có thể đạt được lại là thượng trăm cụ quần áo tả tơi bộ xương khô, thư lê đồng tử động. Đất, bọn họ bị bộ xương khô vây quanh. Kiếm thần hành động nhanh chóng, chấp kiếm chạm thành một vòng, đối mặt chiều bọn họ vọt tới bộ xương khô, nương đỉnh đầu quang cầu, thấy rõ bộ xương khô trên người tàn lưu quần áo, trang sức, vũ khí, bọn họ phẫn nộ đến khóe mắt muốn nứt ra, này đó bộ xương khô. Rõ ràng đều là bọn họ đã từng chiến hữu, 4 vạn năm gian. Nhiều ít ma pháp sư cùng kiếm sĩ chết vào vĩnh vô chừng mực chiến tranh. Vô số người thi cốt vô tồn, lại trăm triệu không nghĩ tới. Biến mất di thể, thế nhưng thành thần hắc ám phân thần bộ xương khô quân đoàn. Miloka Hodia, cấp lão tử lăn ra đây. Nhất kiếm thần tê thanh giống giận, ha ha a, quỷ dị tiếng cười ở trong cung điện quanh quẩn, thích. Ta lễ vật sao? Ta ám chi tử Ferris, chương 374 rời đi kiếm thần nhóm lại một lần nghe được, ám chi tử. Thư lê đại nhíu mày, thần hắc ám suy nghĩ quả đào sao. Không chỉ có muốn cùng quang minh chi thần tranh đoạt thế giới quyền thống trị, còn muốn cướp, hài tử, quả thực mặt dày vô sỉ. Kiếm thần nhóm lực chú ý đều ở bốn phía bộ xương khô quân thượng. Đối với ám chi tử, cách gọi, thuần túy cảm thấy thần hắc ám phân thần ở xính miệng lưỡi cực nhanh. Cố ý vũ nhục tinh linh vương, thần hắc ám phân thần không hạ mệnh lệnh. Vây quanh bọn họ bộ xương khô quân tạm thời án binh bất động, nương đỉnh đầu chiếu sáng dùng quang. Cầu, kiếm thần nhóm thông qua bộ xương khô trên người tàn lưu đồ vật. Nhận ra rất nhiều quen thuộc cố nhân. Này đó bộ xương khô đều từng là chư thần thời đại người xuất. Xác, hiện tại thành bị thần hắc ám phân thần thao túng vong linh. Thực lực so với quá khứ càng tốt hơn, kiếm thần nhóm tâm tình trầm trọng, cho dù có tinh linh vương tương trợ, nhưng địch nhân quá cường đại, trừ bỏ dùng hết toàn lực, không có một chút biện pháp, kiếm thần nhóm lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Mỗi người lộ ra thấy chết không sờn biểu tình, nhân loại bình thường thọ mệnh bất quá 100 năm. Bọn họ lấy kiếm thần thực lực tại đây phiến tiểu thiên địa sống mấy vạn năm. Đã sống được đủ lâu rồi, lấy bọn họ tánh mạng đổi lấy hắc ám trận doanh tan rã. Làm hậu thế rời đi này phiến tiểu thiên địa đi hướng càng rộng lớn thế giới. Đáng giá, thần hắc ám phân thần chỉ nghe này thanh không thấy một thân. Thư lê bĩu môi ba, dùng khinh thường ngữ khí nói, tàng đầu tàng đuôi, giống một con sinh hoạt ở cống ngầm lão thử, dơ bẩn vô sỉ, có bản lĩnh ngươi hiện thân, bằng lực lượng của chính mình cùng chúng ta đường đường chính chính mà đánh một hồi. Thao túng chết đi vong linh, lấy nhiều khi ít, tính cái gì thiên thần, trách không được mẫu thần y ship tống cổ ngươi đi địa ngục cùng ma vật làm bạn. Vốn dĩ chính là không thể gặp quang dơ đồ vật, thế nhưng vọng tưởng cùng vĩ đại quang minh chi thần một tranh cao thấp. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, bất lợi với chiến đấu, cần thiết buộc hắn hiện thân, yêu tinh mồm miệng rõ ràng. Thanh âm vang rồi, ở to như vậy trong cung điện quanh quẩn, một chữ không kém mà rơi vào mỗi người lỗ tai, oanh. Cung điện chỗ sâu trong chợt vang lên cự vật sụp xuống ầm vang thanh, ngay sau đó mặt đất chấn động, bộ xương khô quân cất bước hùng hổ mà vây công lại đây. Hết chương.